Tạo hóa chi môn, chương 1286, nguyện tộc tàn hồn, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng. Không đợi mấy người nhâm nghĩa lại đây, linh khí trong trời đất đột ngột liền hội tụ tới, lập tức toàn bộ không gian đều biến thành một mảnh u tối. Dù cho Ninh Thành thực lực bây giờ hoàn toàn biến mất thế nhưng trình độ trận đạo của hắn ở chỗ này coi như là dùng một vài cành khô bố trí một cái khốn trận cũng có thể dễ dàng vây khốn một cái tụ khí cảnh cường giả. Chứ đừng nói chi là, hắn hao tốn tinh lực lớn như vậy đến đây bày binh bố trận. Mặc dù đối với việc hắn khả năng không thể quay về, trên thực tế Ninh Thành rất rõ ràng, nếu mà thực lực của Nhâm Nghĩa thực sự không tới huyền dịch cảnh, khốn sát trận của hắn rất nhẹ nhàng liền có thể giết chết đối phương. Trừ phi vạn nhất tình huống phát sinh, trên thực tế ở nơi không có người tu chân, tình huống vạn nhất rất khó sinh ra. Có người đánh lén, Nhâm Nghĩa thanh âm xé rách truyền ra, lập tức hắn đã nhìn thấy vô số phong nhận quét tới, dù cho hắn cực lực né tránh cũng trong thời gian thật ngắn bị phong nhận phá vỡ vài đạo miệng máu. Bên cạnh hắn tùy tùng thực lực hơi chút yếu một chút, không cẩn thận đã bị phong nhận phá vỡ yết hầu, trực tiếp ngã xuống đất mất mạng. Nghe được Nhâm Nghĩa kêu thảm thiết, trong miếu trong nháy mắt chạy ra mấy trăm tên tay chân cầm binh khí. Bọn họ đi ra ngoài là muốn giúp một tay, nhưng là bọn hắn đi tới quảng trường sau đó, mới biết được căn bản là tìm không được đối thủ. Ninh Thành bố trí trận pháp, bọn họ ngay cả không nhận ra, chứ đừng nói chi là đi phá trận. Thời gian chỉ hơn 10 hô hấp, những tay chân này vọt tới trên quảng trường, tất cả đều bị Ninh Thành quấn vào khốn sát trận đó. Nhâm Nghĩa vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hắn biết mình đã gặp phải cường giả, nhanh chóng cực lực kêu lên, là hào kiệt phương nào, Nhâm mỗ ta có chỗ chậm trễ xin cứ việc phân phó, Nhâm mỗ nhất định đem hết toàn lực làm cho bằng hữu thỏa mãn. Ninh Thành thân hình tại khốn sát trận hiển lộ ra, hắn nhìn Nhâm Nghĩa phía xa tránh né phong nhận cùng đông đảo tay chân, giọng bình tĩnh nói, mắt ngươi bị mù, cũng dám cưỡng ép phía Ngô Thanh cầu hôn, một cái đầu heo như ngươi cũng xứng với nàng sao. Nhâm Nghĩa rốt cuộc hiểu rõ vấn đề xảy ra ở địa phương nào, trong lòng hắn đại hối hận. Không phải là hối hận muốn Ngô Thanh gả cho hắn, mà là hối hận trước khi chuẩn bị cưới Ngô Thanh, hắn dĩ nhiên không có đi điều tra một chút thực lực phía sau Ngô Thanh. Nếu để cho hắn lần này chạy đi, hắn nhất định đem Ngô gia tất cả mọi người đốt cháy hết. Ngô Thanh này, càng là muốn cho nàng nhận hết dằn vặt. Bằng hữu, chuyện này thật là Nhâm mỗ mắt bị mù, còn xin bằng hữu giơ cao đánh khẽ triệt hồi cái sát trận này a. Nhâm Nghĩa một câu lời còn chưa nói hết, đã bị một đạo phong nhận trực tiếp phách vào ngực, nhất thời hét thảm một tiếng. Ninh Thành thản nhiên nói, ngươi không sai a, còn biết đây là một cái sát trận. Được rồi, ta liền giơ cao đánh khẽ, cho ngươi đau đớn nhanh hơn một chút. Không đợi Nhâm Nghĩa vui vẻ, Ninh Thành trong tay lần thứ hai hạ xuống vài cái trận kỳ. Nguyên bản coi như là phong nhận thưa thớt trong nháy mắt liền dày đặc, từng đợt kêu thảm truyền ra, chỉ mấy phút trên quảng trường tất cả mọi người bị phong nhận chém giết không còn. Nhâm Nghĩa lung lay lắc lắc cả người vết máu, chỉ vào Ninh Thành lớn tiếng nói, đế quân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ngươi hay là nghĩ biện pháp đi. Góc truyện audio.com, đầu thai đi, đế quân vương thượng các ngươi ta cũng không sợ, cũng đừng dùng cái gì đế quân đến dọa ta. Nhâm Nghĩa khóe mắt như sắp nứt ra, trong miệng thì thào có từ, đế quân ở trên cứu đệ tử một mạng, đệ tử Nhâm Nghĩa sẽ cống hiến tương xa thành Ngô gia tinh khiết nhất nguyện lực linh hồn Ngô Thanh. Một câu nói còn không có cầu khẩn hoàn tất, Nhâm Nghĩa liền cũng không kiên trì nổi. Một đạo phong nhận xẹt qua cổ của hắn, trực tiếp đem đầu của hắn đánh rớt, theo đám người kia liền ngã trên mặt đất. Ninh Thành thu hồi trận kỳ, nhìn thi thể đầy đất trong lòng rất là bình tĩnh. Một cái hỗn nguyên thánh đế chém giết mấy cái con kiến hôi. Cũng mất đi công phu lớn như vậy, với hắn mà nói không có gì đáng tự hào, thậm chí có một loại cảm giác thất bại. Hắn xoay người, đi từ từ ra chúc mệnh thánh miếu. Hắn chuẩn bị căn dặn Tiểu Khiếu Hoa ba người hào hào tu luyện. Chiếu cô tốt Ngô Thanh, về phần tương xa thành, hắn đã không dự định ở lại. Ở tại chỗ này, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới tâm tình Ngô Thanh. Lúc này, tu vi của hắn mất hết, về phần Ngô Thanh tại trên người hắn lưu lại đạo vết có đúng hay không còn tồn tại. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn muốn chính bản thân tiếp tục đi tìm, hồi bồ đệ tử nếu đưa hắn mang tới nơi này, vậy thì có nguyên nhân. Chúc mệnh thánh miếu trưởng giáo Nhâm Nghĩa bị hắn giết chết, chỉ cần tương xa thành thành chủ không phải là ngu ngốc liền biết phải làm sao. Ninh Thành tại chúc mệnh thánh miếu chém giết trưởng giáo Nhâm Nghĩa cùng với một đám tay chân bên người Nhâm Nghĩa, thời gian cũng không nhiều. Nhiều thời gian hơn là bị hắn dùng để bố trí khốn sát trận. Lúc này Ninh Thành đi ra chúc mệnh thánh miếu, thời điểm đi tới trong thành vẫn như cũ không có ai biết sự tình chúc mệnh thánh miếu phát sinh. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY đang lúc Ninh Thành muốn chuyển vào nơi ở của Tiểu Khiếu Hoa thì bỗng nhiên cảm thụ được một loại lực lượng cường đại thần niệm cuốn xuống tới, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng từ trong túi ở lưng lấy ra vài cái trận kỳ nắm trong tay. Lúc này, hắn ngoại trừ trận đạo còn có thể dùng ra, hoàn toàn không có biện pháp khác. Một đoàn màu xám cho mây đen từ đỉnh đầu hắn xẹt qua, một loại ý niệm cực độ không tốt trong đầu đột ngột hiện lên. Ninh Thành nhớ lại trưởng giáo Nhâm Nghĩa kia trước khi chết cầu khẩn, người khác có lẽ sẽ không để ý. Nhưng hắn ra mắt Lam Thành Nguyện tộc thần bí, hơn nữa biết Lam Thành Nguyện tộc công pháp cực giỏi. Dù cho Lam Thành Nguyện tộc về sau đệ tử tu luyện sai phương hướng, cũng sẽ không đơn giản. Nếu mà ở lại Tương Xa Thành cái kia Lam Thành Nguyện tộc tàn hồn thật có mấy người, nói không chừng sẽ nhớ kỹ câu nói sau cùng Nhâm Nghĩa kia, muốn phải bắt được tinh thuần nguyện lực linh hồn thăng cấp. Ninh Thành vừa mới nghĩ tới đây, đã nhìn thấy đông đảo người chạy về phía Trúc Mệnh Thánh Miếu. Hắn căn bản cũng không cần hỏi, nghe thấy được trong đám người nói. Trúc Mệnh đế quân hiển linh, đế quân tiên linh, muốn đích thân tế tự. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, hình như cuốn đi chính là Ngu Gia Ngu Thanh. Từ hôm nay trở đi ta chính là Trúc Mệnh đế quân trung thành tín đồ, ta mỗi ngày đều phải tới nơi này cầu khẩn đế quân. Câu nói kế tiếp Ninh Thành căn bản cũng không nghe lọt, càng là xông về Trúc Mệnh Thánh Miếu. Ninh Thành rời đi Trúc Mệnh Thánh Miếu cũng không có bao lâu, trong thời gian ngắn ngủi này, Trúc Mệnh Thánh Miếu. Góc truyện audio.com, trước quảng trường liền vây đầy vô số người, mặc dù ở trên đường ầm ĩ không gì sánh được thế nhưng đi tới nơi này sau đó, tất cả mọi người an tĩnh lại. Mỗi người đều khiếp sợ nhìn chằm chằm bên trong quảng trường, ở nơi đó có trăm thi thể. Ta đã hiểu, đế quân nổi giận, có người ở nơi này giết rất nhiều tín đồ của đế quân. Ai lá gan thật lớn vậy, ta nhìn thấy nhiều thi thể, họ là những người đắc lực nhất bên người trưởng giáo, dĩ nhiên cũng bị giết. Chờ trưởng giáo trở về, nhưng khó lường. Các ngươi đừng nói chuyện a, cẩn thận đế quân tức giận. A, đù, ta nhìn thấy Nhâm trưởng giáo đầu. Mặc dù có người nói không có khả năng nói lung tung, vẫn là có người kinh kêu thành tiếng. Lúc này chẳng những toàn bộ Tương Xa Thành thế lực toàn bộ đến nơi này, coi như là thành chủ cũng đến nơi này. Tương Xa Thành thành chủ trước tiên đã nhìn thấy thi thể Nhâm Nghĩa đầu cùng, trong lòng hắn mừng rỡ, Trúc Mệnh Thánh Miếu một lúc chết mất nhiều cường giả như vậy, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt cái thế lực này. Tương Xa Thành bị trưởng giáo này làm cho chướng khí mù mịt, sớm đã không còn bất luận công đạo gì. Chỉ cần hắn đem Tương Xa Thành cái thế lực này diệt trừ, hắn nhất định sẽ được quốc quân coi trọng. Thế nhưng chung quanh nghị luận còn có Ngô Thanh bị bụi vân xoắn tới cũng làm cho hắn như bị rót một chậu nước lạnh, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhâm Nghĩa chết mất còn có đế quân ở đây. Trúc Mệnh Thánh Miếu sở dĩ tồn tại không phải là bởi vì Nhâm Nghĩa, mà là bởi vì có một đế quân. Rõ ràng không có ai động thủ, Ngô Thanh hết lần này tới lần khác bị từng đạo dây thừng vô hình cột vào một tế tự hình trụ Trúc Mệnh Thánh Miếu. Trong quảng trường bên trong cùng xung quanh đều là vô cùng an tĩnh, lúc này coi như là nghị luận cũng biến mất không thấy. Một phần tín đồ thậm chí quỳ ở trên mặt đất không ngừng lễ bái. Ninh Thành chen ở phía trước nhất, vô cùng nóng nảy, hắn biết khốn sát trận của mình đối phó Nhâm Nghĩa còn có thể, đối phó cái này tàn hồn đế quân, vậy là không có nửa điểm hy vọng. Cái dây thừng này bị đạo vận trói lại, hắn cũng không giải được. Nhưng vào lúc này, một phần tín đồ bỗng nhiên kêu lên, chúng ta nhanh đi rời củi đến, là đế quân tế tự. Nhâm Nghĩa trưởng giáo nhất định là không có đúng lúc tế tự, lúc này mới trêu chọc đế quân sinh tức giận. Có tín này đồ kêu to, quả nhiên một phần tín đồ đều đi tìm củi đốt. Nhiều người quả nhiên là lực lượng to lớn, trong thời gian ngắn, dưới chân Ngô Thanh liền hiện đầy củi đốt. Ninh Thành vừa vội vừa giận, những thứ tín đồ này căn bản là người phàm, giải thích căn bản là giải thích không rõ được. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản, coi như là ngăn cản, đế quân tàn hồn cũng sẽ xoắn tới một đống củi đốt. Đế quân ở trên, chúng ta sẽ dùng thành tín nhất tế bái, vì đế quân dâng lên tinh khiết nhất linh hồn tế tự. Tín đồ hàng đầu quỳ trên mặt đất thậm chí lấy ra hộp quẹt. Tất cả mọi người biết, lại một Nhâm Nghĩa sắp xuất hiện. Chỉ cần lửa này đốt tín đồ này đúng là Nhâm Nghĩa kế tiếp. Ninh Thành lại cũng không cách nào nhẫn nại đi xuống, dù cho hắn biết hắn khốn sát trận không thể giết vô số tín đồ nơi này, hắn cũng phải động thủ. Vài tấm trận kỳ bị hắn vô thanh vô tức ném xuống, bầu trời bỗng nhiên bị bụi che lên. Hơn 10 đạo phong nhận vô cùng nhanh chóng quét tới, đem hơn 10 tên tín đồ quỳ trên. Góc truyện audio.com Mặt đất chuẩn bị châm lửa trực tiếp chém giết, một màn như thế xuất hiện, mọi người sợ vội vàng lui về phía sau, không còn có người dám tiến lên châm lửa. Rầm rầm, tiếng sấm chi âm trên không trung vang lên, từng đạo hỏa quang hơi yếu cũng xuất hiện ở phía trên Ngô Thanh. Ninh Thành biết không có thể chờ đợi thêm nữa, Lam Thành nguyện tộc tàn hồn, căn bản cũng không nhất định chờ những thứ tín đồ này châm lửa, chính hắn liền có thể thôi động hỏa mang. Chỉ cần lửa này đốt củi, hắn liền cũng bất lực. Lúc này, Ninh Thành cũng lười suy nghĩ đi, dứt khoát liền xông ra ngoài. Bởi vì trước phong nhận, đoàn người càng là lại lui về phía sau rất xa, giữa Ngô Thanh cùng đoàn người đó trống ra một mảnh đất trống rất lớn. Ninh Thành từ trong đám người vừa lao tới, lập tức đã bị mọi người nhìn thấy. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ không biết tới gần cũng sẽ bị phong nhận giết chết sao? Người cho là thánh miếu trưởng giáo là dễ làm như vậy à, chỉ có loại người không biết sợ này, mới có cơ hội lên làm trưởng giáo. Ngô Thanh bị trói tại trên tế đài cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ninh Thành nàng tự nhiên quen biết, mấy ngày trước còn đi tìm nàng, nói nàng là cái gì đại đạo đạo vết của hắn. Lúc này, hắn đi tới đây làm cái gì à? Cách Trương,